Kiếm Trung Tiên, tác giả, Cao Mộ Diêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 2287, chương 2287, số mệnh cuộc chiến. Canh thứ ba, Lý Quân Thực nói đi liền đi, cùng mọi người lại nói đơn giản vài câu, chính là lập tức lên đường, Lăng Tiêu Tử đám người, nhưng là tiếp tục thương nghị lên, chư vị, những năm gần đây. Các người có hay không Tô Vãn Cuồng cùng Xuân Băng Bạc tin tức? Hai người này, nói thế nào cũng là chúng ta bản thổ nhân tổ. Nhưng xưa nay không quản bản thổ việc. Gia Thanh Thanh lạnh nhạt nói. Nghe được hai cái tên này, mọi người lại là thần sắc bất nhất lên. Hai cái này tiểu bối. Đều là thiên sư tỉ mỉ vun bón quá. Ai biết là một bên nào? Còn để bọn họ làm cái gì? Tà Tình lão nhân khinh thường nói, không thể nói như vậy. Lăng Tiêu Tử lòng dạ như là biển nói, bọn họ cũng chỉ là bởi vì tư chất tốt mới bị thiên sư vừa ý, liền giống như tiên đô tử bình thường, không có cần thiết không duyên cớ hoài nghi. Không duyên cớ, Mông Vô lặng lẽ cười nói, giống như thiên sư như vậy cáo già sẽ bởi vì ái tài thu hai cái ngoài gương nhân tộc là đệ tử sao? Tô Vãn Cuồng cha là ai? Chư vị trong lòng, nói vậy đều từng có suy đoán. Xuân Băng Bạc cha, cũng thực sự là Xuân Bộ người. Nhưng mẹ kiếp thân phận, nhưng là thần bí vô cùng. Hai tiểu tử này, chỉ sợ sớm đã cùng chúng ta không phải một lòng rồi. Mọi người nghe vậy, trở nên trầm mặc, một hồi thương nghị, đến nơi này. Bầu không khí càng thêm quái lạ lên. Cuối cùng, mọi người lại là tản đi, nhưng đều không hề rời đi, lẳng lặng đợi lên Lý Quân Thực tin tức, mà bọn họ chỗ phỉ nhổ Xuân Băng Bạc cùng Tô Vãn Cuồng hai người. Giờ khắc này lại chính trình diễn một hồi số mệnh cuộc chiến. Vô danh trong biển cát, tiếng ầm ầm nổ lên, động tĩnh cực hùng vĩ, mấy chục đạo bóng dáng ở trong đó đan xen, tốc độ nhanh như chớp, đều là thủy mộc quang ảnh chi thân, trong đó nước linh vật chi thân, ít nhất có 50-60 đạo chi nhiều, một nửa, trường giống như đúc, khí tức cũng giống như đúc, mà đối thủ của bọn họ, hai đạo mộc chi tiên thần chi thân, bị nhấn chìm ở trong đám người, cục diện tựa hồ vô cùng không ổn. Dầm dầm đầy trời quang ảnh lấp lóe, đầy trời vết nứt nảy sinh, thế giới đổ nát, Xuân Băng Bạc, năm đó ngươi không bằng ta, bây giờ ngươi, vẫn như cũ không phải là đối thủ của ta. Một đạo bóng người màu xanh nước biển, đột nhiên mở miệng, là Tô Vãn Cuồng âm thanh, tranh đấu bên trong hai cái tu sĩ, chính là Tô Vãn Cuồng cùng Xuân Băng Bạc. Đôi này có thể nói bản thổ con trai vậy tu sĩ. Rốt cục cũng phải đến một hồi số mệnh quyết đấu. Hai đạo bóng người màu xanh biếc, cao cao gầy gò, ánh mắt lạnh lùng như băng, là Xuân Băng Bạc bản tôn cùng tiên thần chi thân. Nghe vậy sau, trong ánh mắt thần sắc, không có bất kỳ biến hóa nào, chỉ cực có thâm ý vậy, đảo qua cái kia hết thảy Tô Vãn Cuồng. Phảng phất đang tìm kiếm cái gì bình thường, trong đó trừ bỏ hai tôn, tất cả đều là Tô Vãn Cuồng ảo giác chi thân. Ầm ầm ầm từng đòn trong tiếng ầm ầm, Xuân Băng Bạc bị liên tục bắn trúng đánh bay, bất quá người này đã sớm đem phòng ngự thần thông nhấc lên. Thương cũng không nặng, thời khắc này lại là tầng tầng một thanh âm vang lên, Xuân Băng Bạc bản tôn chi thân lại một lần nữa bị đánh bay ra ngoài. Bạch, nhưng bay ra ngoài sau, người này nhưng là đột nhiên một cái đạp chân, bóng dáng lóe lên, chính là đi tới một tôn bóng người màu xanh lam phía sau. Giơ cánh tay vung quyền, nồng nặc không gì sánh được, bá đạo đạo tâm khí tức. Ở đây người trên nắm tay lăn lộn, này đấm ra một quyền sau, Xuân Băng Bạc phía sau hiện ra một tôn lớn vô cùng màu đen ma thần bóng mờ đến. Hai con mắt lạnh như băng nhìn chằm chằm cái kia bóng người màu xanh lam. tương tự là gia quyền. A, tiếng kêu thảm thiết thê lương bên trong. Tôn kia bóng người màu xanh lam đầu bị đánh nổ ra, chỉ là nghe một chút liền biết Tô Vãn Cuồng thương không nhẹ. Tô Vãn Cuồng, từ ta thay thế được ngươi được năm đó bản mệnh thiên tiêu chuẩn thời điểm, ta cũng đã vượt qua ngươi. Sau mỗi một bước, ta đều đang không ngừng vượt qua ngươi. Xuân băng bạc âm thanh rốt cục vang lên, âm lãnh, tự tin, bá đạo, không có nhàn rỗi, đuổi theo tôn kia đầu phá nát bóng người màu xanh lam. Chính là giết lên, hắn tiên thần chi thân, lại là phụ trách vì hắn đỡ những kia cái khác bóng người màu xanh lam. Đạo kia đầu phá nát bóng người màu xanh lam, là cấp hống hống bỏ chạy, ầm ầm ầm tiếng ầm ầm, lại là nổ thành một mảnh. Làm sao có khả năng, ngươi làm sao có khả năng nhìn thấu ta ảo giác thần thông, tìm tới ta chân thân? Tô Vãn Cuồng hỏi. Hừ, Xuân Băng Bạc hừ lạnh một tiếng, cái gì ảo giác thần thông? Bất quá là hư thực chi đạo, thiên sư truyền cho ngươi huyễn tượng chi thuật, nhưng phá ngươi huyễn tượng chi thuật càng sâu hư thực chi đạo. Lại truyền cho ta, ngươi như thế yêu thích thủ đoạn này, vậy thì thỏa thích cảm thụ một chút. Hắn truyền cho ta thực cực tư hư. Tô Vãn Cuồng nghe lại là tức giận thổ huyết, lại là thiên sư cái này hắn hận cực kỳ gia hòa. Chết rồi đều còn không cho hắn tốt hơn, mà lạnh lùng trong lời nói, Xuân Băng Bạc đã lần thứ hai giơ cánh tay vung quyền. Ầm ầm ầm trong chớp mắt, trong bầu trời phảng phất có vô số sấm sét lăn quá bình thường. Vô số chỉ to lớn xanh biếc quyền ảnh nghiêng hướng xuống đập tới, phảng phất trăm ngàn ngôi sao nhảy lên không mà đến bình thường. Cái kia từng viên to lớn nắm đấm, khí tức ở giữa hư thực không ngừng biến hóa. Thủ đoạn này quả nhiên là thiên sư thực cực tư hư, chỉ là cải ngôi sao là nắm đấm mà thôi. Tô Vãn Cuồng xem càng là điên cuồng bỏ chạy, chỉ tiếc thủ đoạn này vừa ra, trực tiếp chính là xúc động không gian sóng lớn nổi lên, giao điểm lay động, làm hắn vô pháp vượt không bỏ chạy. Ầm ầm ầm dày đặc tiếng nổ vang, rất nhanh sẽ lên, từng vị Tô Vãn Cuồng ảo giác chi thân bị đánh nổ ra, chân chính bản tôn cùng tiên thần chi thân cũng là lại một lần nữa bị thương, đau đến khóc thét, trốn, chỉ có thể trốn, đá vào tấm sắt rồi. Tô Vãn Cuồng nhẫn nhịn một thân thương, phát điên bình thường, trốn hướng trong phương xa. Làm sao? Vậy thì chạy trốn, không muốn cướp ta cực phẩm tiên thiên linh bảo sao? Chê cười âm thanh đến, Xuân Băng Bạc tự nhiên là điên cuồng đuổi theo. Tô Vãn Cuồng nghe một bụng hỏa khí cùng phiền muộn, một mực địa thế không bằng người, mạnh hơn ngôn phản kích, chỉ có thể trắng xám vô lực đến để người chê cười. Hoang vu biển cát bầu trời, một cái trốn một cái đuổi. Xuân Băng Bạc cũng là lãnh khốc tính tình, nếu đắc tội rồi hắn, đương nhiên sẽ không dễ dàng dừng tay. Điên cuồng đuổi giết lên, đặt chân sau, chính là công kích, đồng dạng là đánh cược vận khí, mà ông trời tựa hồ là đứng ở Xuân Băng Bạc bên này. Vận may của hắn không sai, cách trên một quãng thời gian, liền có thể bắn trúng Tô Vãn Cuồng một cái. Tô Vãn Cuồng cũng là vội vã trốn vào sâu dưới lòng đất địa phế âm khí tầng bên trong. Hắc ám thế giới đột kích, đến nơi này, lẽ ra trận này truy sát cơ bản liền tuyên cáo kết thúc, rốt cuộc chỉ có hai bước nửa mới có thể lấy thiên đạo chi nhãn, không sợ địa phế âm khí cách trở. Nhưng Xuân Băng Bạc không biết ở Tô Vãn Cuồng trên người gieo xuống thủ đoạn gì, là tiếp tục truy sát tới, hoàn toàn không cùng ném, rầm rầm tiếng oanh kích tiếp tục, làm sao có khả năng? Người này, hắn là dựa vào cái gì đuổi theo ta? Tô Vãn Cuồng trong lòng hoảng hốt, ngươi cho rằng ta vừa nãy cất giấu xuyên thủng ngươi ảo giác thủ đoạn thực lực? Lại không cần, là đang làm gì? Thanh âm lạnh như băng, từ sau truyền đến, phảng phất xuyên thủng Tô Vãn Cuồng tâm tư. Tô Vãn Cuồng nhất thời là càng thêm ánh mắt rung động lên, cực kỳ cảm giác không ổn ở trong lòng hắn lan tràn. Lần này lẽ nào thật sự muốn xong chưa? Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?